AV quay chụp chỉ nam. Chương 5, 2, hiểu rõ cảnh quay nô lệ tình dục 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Berry, Beta, Su bà bà, thân mình cô nhũn xuống dưới. Tiểu huyệt kẹp chặt dương VT của đối phương. Cảm nhận được từng thớ thịt siết chặt lấy mình. Đối phương bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đối phương không kiềm lòng được lại đột nhiên thọc ra thọc vào. Khoái cảm bất giác quay trở lại làm Kiều Kiều choáng váng. D, M thủy văng khắp nơi. Đối phương không chịu được nên cắn xuống xương quai xanh của Kiều Kiều. Hắn dùng hàm răng cắn chặt lấy giống như muốn cắn đến chảy máu. Khi đạo diễn hô kết thúc, cả người Kiều Kiều vẫn run rẩy nằm nghiêng trên thảm cao. Cô vẫn chưa thoát khỏi sự khoái cảm mà đối phương mang lại. Nhân viên giúp cô tháo còng tay và bịt mắt. Sau khi được tháo bịt mắt, cô nhìn xung quanh nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thể thấy người diễn cùng cô 20 phút trước mà chỉ thấy Tần Thụy Thành ngồi ở đó. Hình như anh đã ngồi ở đó rất lâu rồi. Gương mặt Kiều Kiều nổi lên phấn hồng. Sao cô lại cảm thấy rất thẹn thùng? Đây là công việc bình thường của cô mà nhỉ? Nhìn Kiều Kiều vì bị trói eo nên không thể đứng thẳng được. Tần Thụy Thành thở dài. Anh tiếp nhận khăn tắm từ nhân viên chạy chân rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kiều Kiều. Sau đó bao bọc kín cô lại. Kiều Kiều ngước lên nhìn Tần Thụy Thành. Nước mắt không rõ nguyên nhân rớt xuống giống như những giọt pha lê tan chảy vào mùa đông. Lần sau, anh vẫn sẽ tới nhìn nữa. Tần Thụy Thành trực tiếp bế Kiều Kiều lên rồi nói câu nửa thật nửa đùa. Kiều Kiều ngước mắt lên nhìn anh. Dùng đôi mắt hỏi vì sao. Em đoán xem, Tần Thụy Thành cười cười. Ngực anh rất lớn, Kiều Kiều cuộn tròn mà trốn trong lòng ngực anh. Để tùy ý anh ôm bản thân vào phòng tắm. Em hãy tắm sạch sẽ đi. Ngắm mình một lát, muốn lấy quần áo thì kêu anh một tiếng. Tần Thụy Thành bế Kiều Kiều bỏ vào bồn tắm. Bên trong đã sớm chuẩn bị nước ấm. Kiều Kiều phát ra âm thanh nho nhỏ như muỗi kêu. Tần Thụy Thành làm xong liền tính toán rời đi. Tuy đóng AV là công việc chính nhưng ở ngoài đời thì tất cả diễn viên nam nữ trong ngành này đều là mối quan hệ đồng nghiệp. Bản thân anh nên có chừng mực một tí. Nhưng Tần Thụy Thành chưa kịp ra ngoài thì Kiều Kiều lại gọi. Anh ta là ai? Tần Thụy Thành dường như biết trước Kiều Kiều sẽ hỏi như vậy. Anh quay đầu lại rồi trả lời chứ không xoay người. Lương Quý Trạch, đi được một chút, anh lại nói thêm một câu. Em đừng tới gần anh ta. Chấm chấm, Tần Thụy Thành nói xong liền ra ngoài. Bộ tây trang bị hơi nóng sương mù trong phòng tắm làm ẩm ướt một chút. Bóng dáng của anh lạnh lùng kiên cường nhưng có mang theo sự nghiêm chỉnh. Lương Quý Trạch, Lương Quý Trạch, Kiều Kiều từ từ chìm thân mình xuống bồn tắm ấm áp. Tùy ý để mặc nước lướt qua cổ và môi. Cô chỉ để mũi ở bên trên thở không khí. Bây giờ, trông cô rất giống một con thú nhỏ lò ra từ trong bụi cỏ. Không phải là cô chưa từng nghe qua cái tên Lương Quý Trạch. Tuy nghe danh anh ta như sấm ở bên tai nhưng Kiều Kiều không ngờ rằng bản thân mình lại được đóng cặp với anh ta. Lương Quý Trạch không chỉ là một diễn viên AV bình thường mà còn là một ảnh đế. Từ khi công ty WAWA được thành lập, anh ta đã ở đó. Lương Quý Trạch đã chứng minh thực lực của mình bằng mấy bộ phim điện ảnh và sưu tập cho mình các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Anh ta là một diễn viên có thực lực cực kỳ giỏi. Tác phẩm tiêu biểu của anh ta là Vùng Biển Trắng. Tuy AV này chỉ kéo dài một đoạn 12 phút trên màn ảnh nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn có nhiều người lấy nó ra làm mẫu để giảng giải và phân tích thú vui khi làm tình. Lương Quý Trạch là một người chân chính đi giải thích tinh túy của điện ảnh con người. Đến bây giờ, rất ít người chọn con đường này. Giới báo chí đã rầm rộ đưa tin anh ta bước vào AV với nguyên nhân rất đơn giản là vì Lương Quý Trạch mơ ước được sắm đủ tất cả các loại vai. Bất kể là nhà giàu hay nhà nghèo, đê tiện hay tiểu nhân, bất kể là khỏa thân hay mặc áo quần. Nhưng vì lo sợ về sự nghiệp của anh ta nên công ty vẫn phải lựa chọn những bộ phim hay cho anh ta đóng. Ai ngờ rằng Lương Quý Trạch lại đứng ngồi không yên. anh ta không chịu ở yên một chỗ nên đã chạy đến WAWA tìm một vai biến thái không cần có tính tương quan và tính gây nghiện dù chỉ là một vai diễn xa vào tình dục của một người đàn ông. Không được có diễn viên đóng thế hoặc lõa thể mà là thật sự dùng xác thịt làm tình. Tiếc là cuốn phim cô vừa đóng sẽ không được bán ra. Khán giả không có cơ hội mà nhìn thấy cảnh của bộ phim này. Lương Quý Trạch yêu cầu mượn dùng nó để lấy kinh nghiệm. Anh ta là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Quay AV nhất định phải hòa nhập vào vai diễn. Anh ta không cho phép bản thân mình diễn cứng đơ và mất tự nhiên. Trách không được là toàn bộ quá trình quay. Anh ta đều không nói lời nào và không trầm mê vào trong đó. Nội dung của bộ phim AV này là chủ nhân chỉ biết coi nô lệ như công cụ tình dục phát tiết nên không thể nào thương lượng với nô lệ phải dùng tư thế. Nào, Lương Quý Trạch không cần phải thương lượng với Kiều Kiều. Anh ta càng nên biết biểu hiện thế nào, vận động như thế nào, biểu cảm như thế nào là được, càng biết sử dụng tư thế nào. Khi nào bày ra chút biểu cảm bị dụ hoặc mất khống chế. Anh ta quá hoàn mỹ. Cô chỉ là một con rối gỗ bị anh ta giật dây. Không, không phải là con rối gỗ. Lương Quý Trạch không cần đụng vào bất cứ thứ gì thì cô cũng đã tự tan rã. Suy nghĩ đến đây, Kiều Kiều bất giác xấu hổ và giận dữ. Xem ra thì câu, cô thật nóng. Không liên quan đến Kiều Kiều gì cả mà đơn giản chỉ là anh ta tự thiết kế kịch bản mà thôi. Là chính cô tự mình đa tình à. Kiều Kiều đứng lên khỏi bồn tắm. Những giọt nước tự động rớt xuống. Bình tĩnh một lúc lâu sau cô lại ngồi xuống. Bản thân cô còn không có lập trường thì lấy gì mà đi chỉ trích người ta. Người ta chỉ dựa vào kịch bản mà diễn thôi. Kiều Kiều nghĩ, về sau. Mình không còn cơ hội gặp lại anh ta đâu nên cứ cho chuyện này qua. Mình phải quên đi à, mọi chuyện đâu dễ kết thúc như vậy. Dĩ nhiên đây là những chuyện nói về sau à, cách chương.